Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1772, ý trung nhân. Lần này, đối lên Triệu Bội, không thấy sát khí, lại tràn đầy hận ý ánh mắt, cho dù lại hoàng thành khoa nâng, giống dầu bao quát chỗ có lực lượng, cũng trong nháy mắt tiêu tán không còn. Phù phù, một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, Triệu Bội một phen, tuy nhiên không có nâng lên, giống dầu bao quát, ba chữ này. Không có mỗi câu lời nói, nhằm vào đều là hắn giống dầu bao quát, ta nói xin lỗi, ta cái này liền xin lỗi, còn không được sao, hắn ký thác toàn bộ hy vọng phụ thân, chậm chạp không có hiện thân, cái này khiến giống dầu bao quát triệt để tuyệt vọng. Nghĩ đến lúc trước Diệp Thiên đưa ra yêu cầu, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói, ta không phải người, ta là hỗn đản, ta không nên đối ngươi sinh ra bẩn thỉu suy nghĩ, lại càng không nên nói ra những cái kia hỗn chướng lời nói. Ta chính là cái xúc sinh, ta có tội, ta đáng chết, dưới tình thế cấp bách, giống dầu bao quát cơ hồ đem hắn có thể nghĩ đến tất cả sám hối từ ngữ. Tất cả đều toàn bộ nói ra, chỉ vì có thể cầu được Triệu Bội khoan dung. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên lạnh lùng nhìn lấy giống dầu bao quát, nói khẽ, ngươi bây giờ xin lỗi. Đã muộn, giống dầu giải sầu cơ sở trầm xuống, lập tức lấy hết dũng khí, từ ngồi liệt trên mặt đất tư thái, cải thành hai đầu gối quỳ xuống đất. Vung lên hai tay, tay năm tay mười, một bên mặt mũi tràn đầy nước mắt sám hối, một bên, đùng đùng, sao không dứt, quất lấy chính mình cái tát. Trong khoảnh khắc, hắn vốn là mập mạp khuôn mặt, nhất thời thành một cái vừa đỏ vừa sưng đầu heo, mà thôi lệch ra mắt lác, trong miệng mũi, cũng có máu tươi chảy ra, tình hình vô cùng thê thảm. Diệp tiên sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, cũng không cam lòng Hoàng Kỳ, lần nữa nỗ lực thuyết phục Diệp Thiên thu nổi sát tâm. Ta biết ngươi không gì kiêng kỵ, nhưng Miêu thiếu gia hiện tại đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Ngươi thì cho hắn cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Ngươi không phải thánh hiền, ai có thể không qua? Ta thay hắn nghĩ ngươi bồi tội. Diệp Thiên híp híp mắt, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Hoàng Kỳ vì cái gì tận hết sức lực vì giống dầu bao quát cầu tình. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ý vị thâm trường nói, lão Hoàng, sự kiện này, ngươi cũng đừng quản, đây là người trẻ tuổi ngươi, ngươi nói ngươi một cái lão nhân ra, theo lẫn vào, cũng không giống cái bộ dáng, mắt không thấy tâm không phiền. Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi thị phi này đi. Diệp Thiên cũng không phải là xem thường Hoàng Kỳ, mà chính là hắn thật không muốn đem Hoàng Kỳ liên lụy đến chuyện này bên trong tới. Hắn lúc trước đối Hoàng Kỳ xem thường, cũng là bởi vì Hoàng Kỳ mù quáng khuyên nói mình. Lúc này Diệp Thiên đã tỉnh táo lại, đương nhiên sẽ không lại dùng trước lúc trước cái loại này ngữ khí cùng thần thái đối đãi Hoàng Kỳ. Diệp tiên sinh, Hoàng Kỳ một mặt vẻ làm khó, bờ môi run rẩy, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy. Diệp Thiên lần nữa trầm giọng nói, lão Hoàng, trở về đi. Hoàng Kỳ thở dài một tiếng, hữu khí vô lực lắc đầu, cả người giống như là đấu bại gà trống giống như, mở ra nặng nề cước bộ, hướng nơi xa đi đến. Hắn tràn đầy tự tin chạy tới làm hòa sự lão. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Thiên hội xem ở hắn về mặt tình cảm, đối giống dầu bao quát mở ra một con đường, không nghĩ tới Diệp Thiên căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, ngày bình thường nhìn như yếu đuối ôn hòa Triệu Bội cũng theo Diệp Thiên mù ồn ào. Lão hạt giống a, lúc này người này nhi tử, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, Thật xin lỗi, ta hết sức, đi xa Hoàng Kỳ, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Hoàng Kỳ vừa đi, đối với giống dầu bao quát mà nói, không khác nào họa vô đơn chí, để hắn càng cảm thấy tuyệt vọng hoảng sợ. Cái trán trùng điệp đụng vào tại mặt đất phát ra, đông đông đông. Tiếng vang, không ngừng truyền ra, rất nhanh, hắn cái trán liền bị đập phá, máu me đầy mặt nước, cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau, cả người càng lộ ra chật vật không chịu nổi. Cùng mười mấy phút trước, cái kia ngang ngược, phách lối cùng cực phú nhị đại hình tượng so sánh, nghiêm chỉnh là tưởng như hai người. Nhìn thấy một màn này, chúng bảo an cũng cảm thấy tay đủ rét lạnh, phía sau lưng có đạo đạo hàn khí phóng lên tận trời. 1/3 bảo an hàm răng khách khách run lên, run run rẩy rẩy, sắc mặt tái nhợt, bọn họ chỉ muốn mau sớm thoát đi nơi thị phi này. Cục thế trước mắt đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng phạm trù, duy chỉ có Hoàng Thành Khoa một người. Trong lòng thản nhiên, từ đầu đến cuối hắn đều không cho thấy chính mình đối Diệp tiên sinh lập trường. Hắn thấy, cho dù Diệp tiên sinh giết hiện trường tất cả mọi người, cũng sẽ không động thủ với hắn. Hắn chẳng qua là cái cuốn vào phân tranh ăn dưa quần chúng mà thôi. Chỉ là, cái này dưa, để hắn nghẹt đến gần chết, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên Hôi Thái Lang, có nhiều thâm ý hỏi, sau đó hời hợt nói, cho ta đánh đoạn hắn hai tay hai chân, sau đó lại dẫm bạo hắn cái chân thứ ba. Đã sớm nóng lòng muốn thử Hôi Thái Lang, giờ phút này nghe được Diệp Thiên lời này, nhất thời hưng phấn đến ngao ngao hét lớn, biết, đại ca, người trước mang theo tẩu tử nhóm rời đi a. Giết người huyết tinh chi địa, không thích hợp để nữ hài tử nhìn thấy, không thể để cho máu tươi vẩy ra đến trên người bọn họ. Ở trong mắt Hôi Thái Lang, hắn đã nắm vững thắng lợi. Đang khi nói chuyện, Hôi Thái Lang từ dưới đất nhảy lên một cái, hai tay chắp sau lưng. Tuy nhiên hắn chỉ là cái thân thể cao không tới 1 mét người lùn, nhưng giờ phút này hắn lại làm cho giống dầu bao quát rõ ràng cảm giác được chính mình đang bị cả người cao vạn trượng cự nhân giẫm ở nửa điểm cũng không thể động đậy. Loại kia cảm giác đè nén để hắn sống còn khó chịu hơn chết, đã sớm hồn phi phách tán chúng bảo an, càng là bản năng liên tiếp lui về phía sau, ai cũng không dám tiến lên ngăn cản Hôi Thái Lang tốc độ. Diệp Thiên hơi gật đầu, quay người hướng về phía Triệu Bội bọn người, lăn lộn như vô sự nói khẽ, đi thôi, làm thủ tục nhập học đi. Vừa dứt lời, sau lưng truyền đến một đạo âm lãnh giống như là tản ra mùi nấm mốc nhi thanh âm. Muốn đi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đi. Lòng đất thành thị, thành bảo bên ngoài một gian trong nhà gỗ nhỏ, nằm trên mặt đất ôn hồng, đột nhiên nhếch to miệng. Ngao ngao ngao, từng trận lang hống tiếng thét chói tai theo nàng cổ họng chỗ sâu truyền ra, nàng lại lần nữa khôi phục thành thân người đầu sói huyết tộc hình thể, mỗi một tấc trắng nõn như ngọc trên da thịt, nổi gân xanh giống như từng cái ngây ngô tiểu xa, ngay tại trong cơ thể nàng xuyên thẳng qua du động, thân thể nàng dường như hóa thân thành một cái khí cầu, không ngừng thổi phồng bành trướng tăng vọt, sau đó cấp tốc khô quát co vào. Tại bành trướng cùng co vào tốc độ cực nhanh, làm cho người không kịp nhìn. Tuy nhiên thân thể ngay tại kinh lịch không phải người thống khổ tra tấn, nhưng nàng nhưng như cũ lấy một tia lý trí. Nàng rõ ràng mà thực sự cảm thụ được, trong cơ thể mình viên kia hạt giống, không chỉ có tại cái này rất ngắn thời gian bên trong mọc rễ nảy mầm, mà lại đã trưởng thành là cành lá rậm rạp che trời gỗ lớn. Gỗ lớn đang cùng thân thể nàng, nàng huyết mạch dung hợp, tại từng trận ngao ngao chu lên thân chúng, lại truyền tới phốc phốc phốc, từng trận tiếng vang trầm trầm, những thứ này tiếng vang, rõ ràng là theo nàng bồng lai tiên cảnh chỗ sâu truyền đến. Giống từng chùm như mưa rơi, bay ra thân thể nàng, rơi trên mặt đất, phiêu tán ra thiên ti vạn lũ giống như hơi thở tanh hôi. Lấy nàng kinh nghiệm cùng lịch duyệt, nàng đương nhiên minh bạch đó là vật gì. Đó là cái này hai ngày thời gian, rách lưu tại trong cơ thể nàng, dùng đến sinh sôi người sói huyết tộc đời sau sinh mệnh chi nguyên. Hô, toàn thân nhấp nhô óng ánh mồ hôi ôn hồng, cho đến giờ phút này, mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Nàng biết, theo giờ khắc này bắt đầu, rách loại ở trên người nàng sinh đẻ mãnh nguyền rủa, rốt cục được đến giải trừ. Cho tới bây giờ, gỗ lớn vẫn còn tiếp tục cùng thân thể nàng cùng huyết mạch. Tiến hành khủng bố quỷ dị dung hợp, nàng không biết, dung hợp về sau, chính mình lại biến thành quái vật gì. Cho dù là biến thành một gốc gỗ lớn, nàng cũng không oán không hối. Cái này dù sao cũng so vì huyết tộc không ngừng nghỉ sinh sôi đời sau mạnh hơn nhiều. A a a, lại là từng trận tê tâm liệt phế đau khổ tiếng kêu thảm thiết theo ôn hồng trong miệng phát ra, xoạt xoạt xoạt xoạt, giòn vang âm thanh liên tục không ngừng từ trên người nàng mỗi một tấc cốt cách bên trong truyền đến. Nàng cốt cách giờ phút này cũng bị gỗ lớn thân cành cưỡng chế tính từng khúc dung hợp. Lần này ôn hồng rốt cuộc chịu đựng không được đau đớn tra tấn, lại là một tiếng hét thảm về sau, thân thể run lên, trực tiếp đã hôn mê. Phốp phốp phốp phốp, giống như là vỏ trứng tiếng vỡ vụn vang theo nàng óng ánh da thịt trắng bên trên truyền đến. Nàng mỗi một tấc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt đều tại theo tiếng vỡ vụn theo xuất hiện, thì là từng cục đáng sợ gỗ lớn cành cây phá thể mà ra, trong khoảnh khắc phủ đầy thân thể nàng, cùng không khí tiếp xúc gần gũi cành cây, trong khoảnh khắc sinh ra nha nhi, sau đó lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng trạng thái trưởng thành. Trong chớp mắt tất cả nha nhi đều tách ra đủ mọi màu sắc yêu dị hoa nhi. Mỗi một đóa kiều diễm hoa nhi đều tại u ám tia sáng bên trong tản mát ra kỳ quỷ mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm bên trong người muốn say, giống như nở rộ tại địa ngục bên trong bỉ ngạn hoa. Ôn hồng thân thể, sau đó để cho những thứ này hoa nhi cung cấp chất dinh dưỡng vật chứa. Đúng lúc này, một đạo nhỏ nhẹ tiếng bước chân từ bên ngoài đi ra, tất cả hoa nhi giống như giao phó linh hồn, trong khoảnh khắc héo tàn thưa thớt thì liền sinh trưởng ở ôn hồng trên thân cành cây, cũng chậm rãi tiến vào ôn hồng thân thể. Ôn hồng lại lần nữa khôi phục thành đầu sói thân người hình thể. Lại về sau, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, mộc cửa mở ra, cả người cao siêu qua 3 mét cao tuổi huyết tộc người sói đi vào nhà gỗ, đi vào nặng ngủ không tỉnh ôn hồng trước mặt. Người sói này đầu đội tử kim quan, phía trên thêu lên sinh động như thật tulip, thân thể mặc áo bào vàng, hoàng bào phía trên điêu long họa phượng, chừng cỡ thùng nước bên hông treo cổ hương cổ sắc hoàng long ngọc đeo. Hắn cái này một thân trang phục lộ ra dở dở ương ương, đã có hoa hạ cổ nhân phong cách, lại có phía tây thời trung cổ thời kỳ phong phạm, nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu theo hắn thực chất bên trong phát ra quyền uy khí thế. Một đôi bích tròng mắt màu xanh lục quay tít động lên tại ôn hồng như xương như tuyết mềm nhẵn trên da thịt, từng tấc thưởng thức, đặc biệt là rơi vào ôn hồng một mảnh hỗn độn một tấc vuông phía trên lúc hầu kết nhấp nhô phát ra cô cô cô quái dị tiếng vang, trong đôi mắt bích lục quang mang trong khoảnh khắc biến thành đỏ như máu, phóng xuất ra không che giấu được nóng rực khát vọng, hận không thể hiện tại liền đem gần trong gang tấc ý trung nhân ôm vào trong ngực, một da vẻ ta đây. Rách rách, cái này huyết tộc lớn tiếng hô hoán rách tên, Nửa ngày về sau, vẫn không có nghe được Jack đáp lại. Hắn hầu kết, càng nhanh chóng mau lẹ chuyển động, ánh mắt lần nữa rơi vào Ôn Hồng trên thân, tự mình lẩm bẩm thuyết phục chính mình đạo. Đáng chết Jack, đã không ở nhà, như vậy, về tình về lý, ta đều phải thật tốt an ủi một chút hắn chiến lợi phẩm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.